Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1779, diệt ám hắc tông. 2. Converter dung kiều cầu phiếu, tông suất, tông suất, tông suất, ngoặc kép, mà lúc này, trên linh thuyền vang lên đồng loạt tiếng reo hò. Thanh âm này, phấn chấn lòng người. Để cho ám hắc tông bên trong tất cả mọi người, sắc mặt cũng khó xem, nhất là Dịch Tiểu Phi, cái này bước ra một bước, đạp một cái dưới, nhìn như tùy ý, nhưng ở ám hắc tông phía ngoài cùng trận pháp, đã làm tan rã, nhất là hồi lượn quanh ám hắc tông những cái kia đỉnh núi, ầm ầm sụp đổ, hiển nhiên Dịch Tiểu Phi như vậy cử động, là muốn hoàn toàn đem ám hắc tông hóa vì phế tích, một nơi chân chính phế tích. Bố tới, đại hắc cẩu từ trong đó một chiếc trên linh thuyền vọt ra, một khắc sau liền xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi phía trước. Đại hắc cẩu giờ phút này cũng coi là uy phong lẫm lẫm, là Dịch đại thánh bên người linh thú. Con chó này thật không đơn giản, quả thật tựa hồ là tinh thông trận pháp. Ngoặc kép, bây giờ đã không chỉ là Dịch Tiểu Phi thành danh đại linh giới. Ở Dịch Tiểu Phi bên người, thường xuyên có đại hắc cẩu hiện thân. Đại hắc cẩu trận pháp chi đạo, bất ngờ đã để cho đại linh giới trong không ít người nhận được tin tức, mà giờ khắc này ở bên ngoài, trông chờ đại thánh cường giả, tâm thần hơn nữa không bình tĩnh, bởi vì ở đại hắc cẩu trên thân thể, bọn họ cảm nhận được thần cấp linh khí chập chờn, thần cấp linh khí chập chờn, hơi thở ngụy trang, bọn họ cũng khó mà phát hiện. Bất quá vậy đại hắc cẩu, hiển nhiên là ở thúc dục thần cấp linh khí. Ở đó đại hắc cẩu cổ vòng quanh tử lên, treo chuông vì sao quen thuộc như vậy? Càn khôn thái huyền trung, làm sao có thể, đó là càn khôn thái huyền trung sao? Không sai được, đây tuyệt đối là càn khôn thái huyền trung biến thành. Đại thánh cường giả, nếu một người cảm ứng có chút sai lầm, đó là rất bình thường. Nhưng càng ngày càng nhiều ngắm nhìn trong đại thánh, thần thức trao đổi dưới mới phát hiện, đó là càn khôn thái huyền trung biến thành chuông. Hiển nhiên ngự hư tông càn khôn thái huyền trung, không nghi ngờ chút nào đã hoàn toàn bị luyện hóa. Hôm nay càng bị một con chó làm chuông mang, hơn nữa còn uy phong lẫm lẫm. Chính là trận nhỏ pháp, có thể không ngăn được bản đại thánh. Đại hắc cẩu hóa vì một đạo màu đen lưu quang. Hắn hóa thành màu đen lưu quang. Trên thân thể trận pháp phù văn thần bí, không ngừng bộc phát ra, xông vào ám hắc tông. Tông môn trong đại trận, giống như tiến vào không người cảnh. Từng đạo ám hắc tông, khổ tâm bố trí đi trận pháp, không ngừng tan vỡ ra. Trận pháp chính là tông môn, dị thường trọng yếu các biện pháp bảo vệ. Nhưng bây giờ nhưng là trở nên như vậy, không chịu nổi một kích đứng lên. Ám hắc tông ở bên trong tất cả mọi người, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhất là khi cuối cùng trận pháp hoàn toàn hỏng mất thời điểm, ở trên bầu trời. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, giết, giết, giết, ngoặc kép, chờ đợi hồi lâu, bốn tông người, đều là vọt ra, dẫu sao Dịch Tiểu Phi đã có ban thưởng một, đây coi như là một loại vô hình chung khích lệ, giờ khắc này, vậy to lớn tình cảnh, để cho không quan tâm, xem chừng người, đều là làm lộ vẻ xúc động, bất quá ám hắc tông đại thánh cường giả. Có thể không có cơ hội chém chết bốn tông trong đại thánh dưới tu sĩ, bởi vì chỉ cần là ám hắc tông đại thánh đều là sẽ bị để mắt tới. Hống, ở kinh lôi tông một chiếc linh thuyền trên, sấm vang thánh thú thanh âm gầm thét vang khắp đi, hướng xuất hiện ám hắc tông thánh thú đánh tới. Ám hắc tông thánh thú chính là chín đầu vảy đen rắn. Ngay tức thì hai tông bảo vệ tông thánh thú chiến đấu chung một chỗ, đại chiến đã bùng nổ. Ở một bên khác, lại là xuất hiện một đầu huyền vũ. Bất quá cái này huyền vũ chính là Tiểu Khải, Tinh Khải con rùa. Bây giờ Tiểu Khải cũng đã trưởng thành, có đại thánh cấp bậc chiến lực, mà ở Tiểu Khải trên thân thể có hai đạo thân ảnh, Bụi Hồn Thầy Tế trước mình nuôi hồn phiên, còn có chính là Dịch Tiểu Phi Kim Giáp Thi, áp chế, có thể nói là toàn diện áp chế. Ám Hắc Tông đây hoàn toàn là bị bại, mà từ đầu đến cuối, Dịch Tiểu Phi còn không có ra tay. Dịch Tiểu Phi đang đợi Ám Hắc Tông, những cái kia lão tổ vận dụng, những tên kia mới là Ám Hắc Tông trong. Cuối cùng dựa vào, căn cứ bốn tông cung cấp tin tức, Ám Hắc Tông tổng cộng 10 vị lão tổ. Cái này 10 vị lão tổ đều là 9 sao đại thánh đỉnh cấp. Thậm chí tồn tại thần thức độ qua một lần niết bàn. Hai lần niết bàn tồn tại, Dịch Tiểu Phi cần gắt gao nhìn chăm chú vào, chính là những người này, Dịch Đại Thánh còn không ra tay. Quả thật, Dịch Đại Thánh cũng không có nhúc nhích tay, bất quá bây giờ không cần Dịch Đại Thánh ra tay, Ám Hắc Tông sợ là cũng xong đời. Nghe Dịch Đại Thánh phụ nữ bên người, từng cái đều là không đơn giản, đều là Dịch Đại Thánh dùng tài nguyên bồi dưỡng. Thật sự là cực kỳ hâm mộ à. Ngoặc kép, đối với nữ tu sĩ mà nói, liền là muốn tìm một cái cường đại dựa vào. Như vậy liền không cần vì tu luyện tài nguyên mà phiền não. Hơn nữa mau, cùng cường đại tu sĩ song tu dưới, cũng là chỗ tốt nhiều hơn. Chỉ là như vậy phúc phận, không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Bây giờ nhìn tu sĩ, cũng chỉ có thể nhìn hâm mộ thôi. Thằng nhóc thúi, bố lợi hại, đại hắc cẩu hoàn thành mình nhiệm vụ, xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Quả thật lão hắc hỗ trợ rất lớn, hơn nữa ở Như Ngọc bọn họ trên mình, có lão hắc cấp cho trận pháp linh tinh. Bất quá bây giờ lấy Như Ngọc bọn hắn chiến lực, cũng không cần quá nhiều. Như Ngọc đám người tiến bộ, để cho Dịch Tiểu Phi vui vẻ. Ám Hắc Tông đồ, ngươi có thể cướp đi nhiều ít, liền cướp đi nhiều ít. Ghim cương tốt, thứ tốt, còn ở bên trong đâu? Đại Hắc Cẩu cười ha ha một tiếng, ngay sau đó lần nữa từ Dịch Tiểu Phi bên người biến mất, xông vào Ám Hắc Tông chỗ sâu. Chẳng qua là chăm tức sau đó, Ám Hắc Tông trong, Hạo Nhiên hơi thở bộc phát ra, không gian xé trong, Đại Hắc Cẩu ngao ngao ngao kêu, đau chết bố, đau chết bố. Đại Hắc Cẩu một cái chân chó cũng không có, bất quá đang khôi phục. Chẳng qua là ở Đại Hắc Cẩu vậy treo càn khôn thái huyền trung vòng quanh tử lên, có rất nhiều thánh cấp linh khí hơi thở. Chẳng qua là những thứ này thánh cấp linh khí đều là đã bị thu nhỏ lại dưới. Sỏ, vô liêm sỉ, chó má. Ở bên trong xuất hiện ba người. Cái này ba người xuất hiện, Dịch Tiểu Phi ánh mắt ngưng trọng, hoàn toàn cùng người khác bất đồng hơi thở. Rốt cuộc chọc không được. 10 vị lão tổ trong có ba người xuất hiện, còn như ngoài ra 7 người tại sao không có xuất hiện? Dịch Tiểu Phi cũng không quan tâm. Hiện thân 3 người, vậy thì giết 3 người. Hiện thân 10 người, vậy mình cũng biết giết 10 người. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Ba vị, ta chờ ngươi cửa rất lâu rồi. Dịch Tiểu Phi ngay tức thì xuất hiện ở Đại Hắc Cẩu phía trước. Đại Hắc Cẩu cũng rất giật mình, trốn tới Dịch Tiểu Phi sau lưng. Bằng ngươi, diệt ta Ám Hắc Tông. Thật cho rằng ngươi có thể làm được không? Ngươi quá coi thường chúng ta Ám Hắc Tông. Ba người cùng Dịch Tiểu Phi ánh mắt đụng vào nhau, ngay sau đó ra tay. Cái này ra tay, ba người hóa thành từng đạo tàn ảnh. Cái này tàn ảnh giống như chân thực vậy. Ba người biến thành, chỉ là một hơi thở thời gian, hơn 10.000 bóng người đem Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cẩu đoàn đoàn vây lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http